Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384, tranh đoạt khô tử. Thiên Minh Bách Khoa, buổi sáng hết giờ học. Nhan Tuấn Trạch vừa mới cầm sách vở rời đi phòng học. Rời đi điện thoại di động tín hiệu che đậy phạm vi về sau. Trong túi điện thoại liền bắt đầu chấn động. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, là Trương Tiểu Mạt đánh tới. Kết nối về sau, Trương Tiểu Mạt thanh âm lập tức truyền ra. Tuấn Trạch, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đứng ở cửa phòng học miệng trên hành lang. Nhíu mày, nếu có người phát video cho ngươi, ngươi không cần ấn mở nhìn. Cái gì video đều không cần nhìn? Trương Tiểu Mạt giọng nói nghiêm túc. Một cái phụ thể linh có thể thông qua video tiến hành truyền bá phụ thể người xem. Ngươi nói, nó thông qua phương pháp này phục chế chính mình? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không phải, Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Nó tại giết người, không quy tắc giết người. Phàm là nhìn video bị phụ thể, toàn bộ đều chết đi. Mục đích của nó là thế nào? Có biết hay không? Nhan Tuấn Trạch lúc này đã đoán được, không làm không chết, cái kia lửa nóng video. Tạm thời không rõ ràng, nhưng cha ta nói, tổng đội bên kia ngay tại phân tích chuyện này, nhìn có hay không cùng đoạn thời gian trước Megali Đại Đô ngay tại bốn phía lục soát một cái cường. Đại phụ thể linh có quan hệ. Trương Tiểu Mạt nói, ngươi bây giờ ở đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đang đổi hướng, mở mắt của ngươi ra, video Thiên Minh phân bộ. Khu vực kia đã bị phong tỏa. Trương Tiểu Mạt tựa hồ đi được rất gấp, nói chuyện cũng có chút thở. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nói, đã lo lắng video truyền bá, vì cái gì không trực tiếp phong nhà này video công ty server? Video đã bị truyền bá, Trương Tiểu Mạt nói. Mặc dù chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ phong tỏa server, phong cấm mở mắt của ngươi ra quan phương trang web, nhưng có bạn trên mạng đã cái này video, hiện tại ngay tại trên mạng điên truyền, cục giám sát internet an toàn thành viên toàn bộ điều động, bắt được một cái phong sát một cái, nhưng vẫn như cũ có người tải không ngừng chết đi. Dừng một chút, Trương Tiểu Mạt lại nói, chúng ta hoài nghi một số người thông qua truyền bá cái video này đang trả thù cừu gia. Nhưng thứ này ngộ sát tỷ lệ cực lớn. Trước mắt sở hữu nơi công cộng video quảng cáo toàn bộ đều cấm chỉ phát ra. Ngay tại tra tìm video căn nguyên, nhìn áp dụng phương pháp gì chặn chế. Tốt, ta đã biết. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền gặp trường học lầu dạy học vị trí trung tâm. Một hàng kia màn hình điện tử màn bên trên từng hàng kiểu chữ màu đỏ màu lót đen nổi lên. Khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi. Cái này thông chi đi qua Thiên Minh Cục An ninh cùng người trừ linh tiểu đội liên hợp tuyên bố. Mời tất cả lão sư cùng đồng học bắt đầu từ bây giờ không cần phát ra bất luận cái gì không rõ lai lịch video, tuyệt đối không nên hiếu kỳ điểm kích video kết nối. Tính mệnh du quan, thỉnh mỗi người nhất thiết phải cao độ coi trọng, đồng thời tận lực đem cái này tin tức thông chi đến thân nhân, bạn bè, đồng học cùng với người bên cạnh ngươi. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện điện thoại di động tín hiệu lần nữa biến mất. Xem ra trong trường học phạm vi đã mở ra toàn diện tín hiệu che đậy. Chính là sợ hãi một ít đồng học còn là bởi vì nhịn không được mà ấn mở video quan sát. Nhan Tuấn Trạch trở lại phòng ngủ, liền gặp mập mạp Hà Tất Thọ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, không ngừng vuốt ve lồng ngực của mình. Điện thoại di động bị ném tới cái bàn một bên, màn hình là che ở trên mặt bàn. Ngươi nhìn đoạn video kia? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hà mập mạp nhẹ gật đầu. Vừa rồi đang xem, chỉ nghe thấy phát thanh bên trong thanh âm, ta dọa đến tranh thủ thời gian đóng lại, không biết đóng không có đóng. Dù sao, ta tải video một khắc này đưa di động màn hình trực tiếp xoay chuyển. Chùm lên trên mặt bàn, Nhan Tuấn Trạch nhìn xem tre ở trên bàn điện thoại di động. Đưa tới, cẩn thận nghe ngóng phải chăng còn có video thanh âm truyền tới. Không có tiếng âm, video này thanh âm rất nhỏ. Ta âm lượng mở tối đa, vừa rồi cũng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một điểm nhỏ. Hà mập mạp nói, Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn một cái, hỏi, trong video phát hình cái gì? Chính là tiếp theo lần trước cái kia video phần cuối bắt đầu. Đinh Tuấn bị phụ thể, cùng hắn ba cái đội viên gặp nhau, bốn người này đứng chung một chỗ tay trong tay, sau đó mặt khác ba người ngã xuống. Chỉ có Đinh Tuấn đứng, ngay lúc này ta nghe thấy được phát thanh thanh âm, dọa đến tranh thủ thời gian liền vứt bỏ điện thoại di động. Hà mập mạp lòng vẫn còn sợ hãi nói, Nhan Tuấn Trạch vươn tay, sờ đến tre ở mặt bàn trên điện thoại di động. Hà mập mạp vội vàng nói, không cần cầm lên, ta không dám khẳng định vừa rồi đến cùng đóng không đóng lại video. Vạn nhất còn tải phát ra làm sao bây giờ? Nhan Tuấn Trạch trực tiếp ấn vào điện thoại di động mặt bên chốt mở khóa. Dài ấn vài giây đồng hồ về sau, đem điện thoại di động cưỡng chế khởi động lại. Điện thoại di động ngược lại đưa cho Hà mập mạp. Không sao, khởi động lại sau đem ngươi cái video này trực tiếp xóa bỏ. Không cần không cẩn thận lại mở ra. Đem chính mình sách giáo khoa nhét vào trong ngăn kéo. Nhan Tuấn Trạch lại nói, ta đi ra ngoài trước một hồi, ngươi thông chi Hoa Hoa cùng Triệu Chính, đừng lung tung mở ra không rõ video. Ừ, tốt. Mập mạp dùng hai ngón tay vân về điện thoại di động. Cảm giác trong điện thoại di động tựa hồ cất giấu một cái ác ma, lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đến. Muốn hắn mạng nhỏ, Nhan Tuấn Trạch rời đi phòng ngủ, nhanh chóng hướng bên ngoài trường phòng cho thuê mà đi. Cùng thời khắc đó, Khô Tử ngồi tại chính mình trong căn phòng đi thuê, xem điện thoại di động tin tức. Gia hỏa này nhìn tin tức cơ bản đều cùng quái dị tương quan. Khả năng bởi vì là lâu dài thói quen dưỡng thành. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ chú ý một ít đứng đầu quái dị thám hiểm video, cho nên mới sẽ phát hiện kia thông qua ống kính phụ thể người xem phụ thể link video. Ngay tại lúc này, hắn nhận được một phong tin nhắn, ấn mở xem xét, là cái nào đó nặc danh người thông qua group phát mang theo video kết nối email. Tùy ý ấn mở kết nối, lại là một đầu khẩn cấp thông chi tại hắn giờ phút này mở ra giao diện bên trong bắn ra. Bởi vì thông chi cùng hắn điểm kích kết nối cơ hồ là đồng thời. Cái này thông chi tại bắn ra nháy mắt, bị mở ra video bao trùm ở phía dưới. Khô Tử không có chú ý, tiếp tục quan sát video. Sát vách trong căn phòng đi thuê, Hương Nhi cầm một quyển sách ngồi tại mép giường, ngay tại tập trung tinh thần đọc qua. Quyển sách này tên gọi Ngửi Hương Biết Nữ Nhân. Nàng xem rất là nghiêm túc, cơ hồ là mỗi một chữ mảnh xem. Ước chừng 4-5 phút sau, một cỗ không hiểu cảm ứng đem Hương Nhi lực chú ý theo quyển sách này nội dung trung chuyển rời đến. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vách tường. Vách tường mặt khác là Khô Tử chỗ phòng cho thuê. Hương Nhi đem sách buông xuống, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt nghi hoặc, ước chừng 2-3 giây sau, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên, không được, một cái bước xa vọt tới cửa ra vào đem cửa kéo ra. Cả người nhanh như thiểm điện liền xông ra ngoài, đẩy ra Khô Tử phòng cho thuê cửa, chỉ gặp Khô Tử khom thân thể, ngồi tại trên một cái ghế, đầu cúi thấp xuống. Tại chính mình bỗng nhiên kéo cửa ra sau khi đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rời xuống, thấy được Khô Tử trong tay như cũ nắm lấy lóe lên màn hình điện thoại di động. Bất quá giờ phút này trên điện thoại di động video đã phát ra hoàn tất. Màn hình biểu hiện chính là hắc màn hình trạng thái. Ở trong mắt Hương Nhi, Thời khắc này Khô Tử toàn thân cao thấp tràn ngập từng đạo hắc khí. Những hắc khí này hưng phấn nhảy cẫng ở ngoài thân thể hắn cùng trong cơ thể xuyên tới xuyên lui. Phảng phất phát hiện bảo tàng bình thường. Hương Nhi một bước tiến lên, xòe bặt tay ra đặt tại Khô Tử trên bờ vai. Kia quay chung quanh Khô Tử hắc khí chấn động mạnh một cái. Bắt đầu biến hỗn loạn. Bất quá chỉ là trong chốc lát, những hắc khí này dọc theo Hương Nhi cánh tay vòng quanh mà đi. Vậy mà tại hướng nàng ăn mòn. Lúc trước trong video, nhìn video mà bị phụ thể những người khác, sẽ nắm tay của đối phương, tìm tới một cái tốt nhất phụ thể chi thân. Sau đó mặt khác thân thể sẽ bị hắc khí từ bỏ, biến thành tử thi. Cái này dắt tay cùng thân thể tiếp xúc, sẽ là bọn chúng thông qua video truyền bá sau một loại khác lựa chọn tốt nhất phụ thể chi thân thủ. Đột, giờ phút này Hương Nhi dùng tay tiếp xúc đến Khô Tử thân thể. Tự nhiên mà vậy sẽ bị hắc khí mượn cơ hội ăn mòn. Hương Nhi thân thể rất đặc thù. Đối với phụ thể linh đến nói, là một bộ tuyệt hảo có thể cung cấp phụ thể thân thể. Bất quá so với Khô Tử thân thể, Hương Nhi cỗ này hoàn mỹ nữ thi thân thể, đối với cái này phụ thể linh dụ hoặc cũng không phải lớn như vậy. Giờ phút này Hương Nhi cánh tay bị hắc khí ăn mòn, hoàn toàn là bởi vì hắc khí phát giác một cỗ cường đại lực lượng muốn thanh trừ chính mình. Cỗ khói đen này sức mạnh cực kỳ cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi Hương Nhi dự báo, vốn là muốn đem hắc khí bức ra Khô Tử bên ngoài cơ thể Hương Nhi. Giờ phút này phát hiện đối phương chẳng những không có lui lại, ngược lại bắt đầu phản kích chính mình. Hương Nhi phát hiện lấy chính mình quái dị lực lượng căn bản là không có cách đánh lui cỗ khói đen. Này, tay phải ấn Khô Tử đầu vai không thả, lập tức đem hoàn mỹ nữ thi thi linh lực lượng cũng gia trì đi vào. Trong cơ thể thuộc về sửu nữ quái dị lực lượng nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Tựa hồ muốn cỗ này hoàn mỹ nữ thi thân thể đều thổi phồng lên đứng lên. Lại thêm hoàn mỹ nữ thi tổng hợp gia trì, cường đại vô song lực lượng đem ngay tại hướng cánh tay nàng bên trên lan ra hắc khí cấp ngăn chặn. Bất quá cũng chỉ có thể ngăn chặn. Hương Nhi giật mình, phát giác chính mình còn đánh giá thấp cái này phụ thể linh sức mạnh. Bỗng nhiên cắn răng một cái, liều lĩnh liều mạng thôi phát tất cả lực lượng. Ép khô thân thể cùng trong cơ thể quái dị mỗi một phần cực hạn. Mắt thường có thể thấy, thuộc về sửu nữ kia phủ kín thân thể tóc dài. Giờ phút này bởi vì lực lượng thôi phát đến cực hạn, vậy mà trực tiếp theo hoàn mỹ nữ thi trong da xuyên phá ra tới. Lít nhà lít nhít bò đầy toàn thân, nhìn qua cực kỳ khủng bố, bởi vì không chỉ là lượng lớn tóc đâm thủng làn da, xuyên thấu quần áo, càng là Hương Nhi toàn bộ thân thể vẫn luôn tại run nhè nhè. Rõ ràng đang liều đem hết toàn lực chống đỡ lấy, nàng hiện tại phi thường làm không rõ ràng. Theo lý thuyết tại thực lực phương diện có thể vượt qua chính mình quái dị vô cùng khó khăn gặp. Phải một cái, hơn nữa nếu như đối phương sức mạnh thực sự rất mạnh nói, chính mình không có khả năng không chuyện xảy ra tiên sinh ra cảm ứng. Không biết cái này phụ thể linh là từ đâu nhi tới. Vậy mà tìm được Khô Tử. Mặt khác luôn luôn đến nó phụ thể Khô Tử thành công, chính mình mới cảm ứng được dị thường. Hiện tại xem ra, Hương Nhi không biết mình có thể hay không lại cứu trở về Khô Tử. Không biết Khô Tử có hay không đã bị cái này phụ thể linh hoàn toàn ăn mòn. Phía trước nghe Trương Tiểu Mạt nhắc qua, Hương Nhi còn nhớ rõ, một ít sức mạnh rất cường đại phụ thể linh, nếu như đối người nào đó hoàn thành phụ thể, dù cho về sau không tại cần người đó, người này cũng không cách nào lại sống sót. Nói cách khác, tại nó phụ thể thành công trong chớp mắt kia, người này liền đã chết rồi, không cách nào lại cứu vãn. Mà bây giờ Hương Nhi chính là tại cùng tử thần cạnh tranh, muốn theo tử thần trong tay cứu Khô Tử mệnh. Thân thể điên cuồng run rẩy, từng vòng ẩn hình gợn sóng lấy Hương Nhi thân thể làm trung tâm. Hướng bốn phía dập dờn mở, cái bàn, cái ghế, cốc nước, chén dĩa tất cả đều bị cỗ này gợn sóng đẩy ra phía ngoài đi. Lốp bốp rớt bể một chỗ, cho dù là dạng này, Hương Nhi trước mắt cũng chỉ có thể cùng kia muốn phun lên cánh tay mình hắc khí khó khăn lắm rằng. Co, Khô Tử như cũ cúi đầu, không biết chút nào giờ phút này Hương Nhi đã đến dầu hết đèn tắt phía trước một khắc. Bất quá loại rằng co này cũng khiến cho hắc khí kia từ đầu đến cuối không có hoàn toàn thẩm thấu Khô Tử thân thể. Hơn 10 giây sau, Nhan Tuấn Trạch đi tới phòng trọ dưới lầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tầng 2, một cỗ chẳng lành cảm giác xông lên đầu. Hắn co cẳng liền hướng cửa thang lầu chạy tới, thình thịch xông lên lầu, thẳng đến Khô Tử gian phòng, lôi kéo chốt cửa bỗng nhiên đẩy. Cái này phòng trọ cửa vậy mà không nhúc nhích tí nào. Dùng đủ khí lực lần nữa đi đến mãnh đẩy. Lần này, cánh cửa này nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Bất quá phảng phất có một cỗ khổng lồ cự lực ở bên trong chống đỡ. Vẫn là không cách nào mở ra. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã cảm ứng được một cỗ mãnh liệt quái dị từ trường trong phòng lan ra. Cuốn lên. Hắn biết Hương Nhi cùng Khô Tử đều ở bên trong, mặc dù không biết tình hình cụ thể là thế nào, nhưng bây giờ thế cục khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Phát hiện không đẩy được phòng cho thuê phía sau cửa, hắn lập tức lui lại một bước, đem hắc linh tản theo thời không đồ phổ tiết điểm bên trong phóng xuất ra. Hai tay bắt lấy cán dù, ô nhọn hướng về phía phòng trọ cửa phòng, bóp lại chốt mở. Ô nhọn vèo một cái bắn ra, mặt sau kéo lấy xiềng xích màu đen, phốc một chút đâm vào phòng cho thuê bên trong cánh cửa. Rắn rắn chắc chắc định tại trên ván cửa, xiềng xích ôm lấy cánh cửa, Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, lần nữa nhấn hạ thu hồi xiềng xích nút bấm, đồng thời hai tay bỗng nhiên một phương, bởi vì xiềng xích bị cánh cửa ôm lấy. Toàn bộ mặt dù hướng về phía phòng trọ cửa phòng đánh tới. Bịch một phen, cái này hắc linh tản khung xương dùng siêu cường hợp kim. Dị thường cứng rắn, chỉ là cái này mãnh liệt một tràng. Ít ỏi cánh cửa trực tiếp vỡ thành vụn gỗ khối gỗ. Rơi xuống một chỗ, Nhan Tuấn Trạch một bước tiến lên, nhặt lên hắc linh tản, hướng trong phòng nhìn lại. Liền gặp Hương Nhi đã hoàn toàn không thành nhân dạng, quanh thân làn da bị chính mình lông tóc toàn bộ chọc thủng, xuyên thấu quần áo, toàn bộ một cái mau người, toàn thân điên cuồng run rẩy, tại cùng hư hư thực thực, Khô Tử, vật thể tiến hành một loại nào đó chống cự. Trong phòng không khí phần đục vô cùng, phảng phất một đoàn bột nhão. Lấy Hương Nhi làm trung tâm tại ra bên ngoài mãnh liệt phun trào. Khó trách khiến cho phòng trọ cửa phòng đẩy không ra. Nhan Tuấn Trạch đem hắc linh tản mặt ngăn tại trước người. Hướng về phía trong phòng một bước bước vào. Song khí vọt tới muốn đem hắn đẩy ra phía ngoài. Bất quá có hắc linh tản ngăn cản. Mặc dù trung gian thông khí bộ phận đem cỗ này sóng khí chia ra, khiến cho bên ngoài đẩy lực lượng không phải lớn như vậy. Nhan Tuấn Trạch mấy bước đi tới trong phòng ở giữa. Lúc này Hương Nhi phát hiện hắn đến, bờ môi run lẩy bẩy, phát ra một câu mơ hồ lời nói. Ta chống đỡ, không được, ngươi, mau rời đi. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới nhìn rõ ràng, phát hiện Hương Nhi cánh tay khoác lên Khô Tử trên bờ vai. Mà một đoàn hắc khí ngay tại trên cánh tay của nàng tới rằng co. Hai hai tương xứng, có thể hay không hất ra cái này đoàn hắc khí? Nhan Tuấn Trạch hỏi, vừa lên tiếng, hắn cảm giác thanh âm của mình tại trong phòng này đục ngầu khí tức bên trong. Cũng biến thành mơ hồ, nhưng Hương Nhi còn có thể nghe được. Trả lời, có thể, nhưng rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Người hất ra nó, giao cho ta, nhanh. Hương Nhi sững sờ, ánh mắt liếc về trong tay hắn nắm lấy ô. không tại nói cái gì. Toàn thân dùng sức, mượn hắc khí xông lên sức mạnh. Hương Nhi bỗng nhiên thu lực, đồng thời đem chính mình lực lượng tại phía trước hình thành một đoàn cuồng bạo từ trường. Ngăn cản được phải thừa dịp thế truy kích hắc khí. Oanh, phảng phất như sấm rền thanh âm truyền ra. Hương Nhi toàn bộ thân thể về sau bị đẩy lùi. Trực tiếp theo chỉ còn lại khung cửa phòng bay ra ngoài. Đâm vào ngoài phòng trên hành lang. Nhan Tuấn Trạch không kịp để ý tới nàng. Chống ra hắc linh tản. Một bước tiến lên. Đem chính mình tính cả Khô Tử cùng nhau. Toàn bộ bao phủ tại hắc linh tản hạ. Theo Hương Nhi rút lui lực sau bị đẩy lùi đến hắn tiến lên một bước. Phối hợp được vừa đúng, một giây đồng hồ đều không có lãng phí. Hắc linh tản đã xem Khô Tử bao phủ. Ô bên trong, một đạo điên cuồng gào thét, một nữ tử mị ảnh, một cỗ hắc linh châu năng lượng thoáng hiện. Giờ khắc này, phảng phất ô bên trong mảnh không gian này biến thành một cái thế giới khác. Trong chốc lát sóng lớn mãnh liệt, nhật nguyệt vô quang, Khô Tử trong cơ thể hắc khí một cái chấn động mãnh liệt. Đột ngột hạ thấp đi mấy tấc, lập tức bị một cỗ khổng lồ hấp lực lôi kéo mà lên. Khiến cho Khô Tử cả người đều đi theo kéo căng, giống như bị vặn chặt phát cái bình thường. Trên người hắn hắc khí tại thời khắc này bắt đầu giãy giụa. Phản kháng, gào thét, một giây sau. Lại là một đại đoàn hắc khí theo Khô Tử trong cơ thể bị trừ tận gốc ra. Tại hắc linh tản, tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt, bị ô bên trong ba cỗ lực lượng vò thành một cái hắc cầu. Oanh một tiếng bạo tán, hắc linh tản chấn động mạnh một cái. Nhan Tuấn Trạch hai lỗ tai phát ra vù vù, cả người một cái lắc lư, bị khí lãng nháy mắt bao vây, lại phóng thích mở. Hắc khí trừ khử, lại không bóng dáng, hắc linh tản hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng che dù hắn lúc này lại mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Bẩn thỉu, Nhan Tuấn Trạch một mặt mộng bức cúi đầu xuống, phát hiện Khô Tử đã uể oải ngã xuống đất, không giống chính hắn, cái này khẽ đảo, ngược lại tránh thoát bị lực lượng xung kích hậu quả. Giờ phút này hắn cảm giác bộ mặt cơ bắp đau nhức. Ngược lại là cũng không có thụ thương. Bốn phía nhìn nhìn, hắc khí kia xác định đã bị theo Khô Tử trên thân hoàn toàn tách ra ngoài. Đồng thời vừa rồi cùng ô bên trong ba cỗ lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm, đã tan thành mây khói. Bất quá lần tiếp theo khả năng chính mình muốn học thông minh một chút. Như loại này cấp bậc lực lượng tranh đấu, cũng đừng có che dù ngốc ngốc đứng ở chỗ này quan chiến. Mẹ nó có thể có bao xa liền trốn xa hơn. Lòng còn sợ hãi, như cũ quên đi thu ô. Nhìn chằm chằm nằm dưới đất Khô Tử, thầm nói tiểu tử ngươi đến cùng trêu chọc tới cái gì cấp bậc quái gì. Khô Tử thân thể còn tại hơi hơi phập phồng, xem ra không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên chấn động trong lòng, ánh mắt dừng lại tại rơi xuống đến dưới giường Khô Tử trên điện thoại di động. Giờ phút này điện thoại di động là hắc màn hình, nhưng cái này cũng không hề là bình thường hắc màn hình, mà là video phát ra hoàn tất về sau, một loại giả tượng hắc màn hình. Kỳ thật màn hình điện thoại di động vẫn luôn sáng. Nhìn thấy cái này mở ra điện thoại di động về sau, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ đoán được là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá tiếp xuống suy nghĩ vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy hoảng sợ. Cái này thông qua video truyền bá phụ thể linh, sức mạnh cũng quá mẹ nó mạnh đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN